Chương 0996, tùy hứng đế quân. Đế quân trầm mặc chốc lát, sắc mặt đột nhiên càng đen hơn. Hắn mắt lạnh nhìn đứng ở phía dưới văn võ bá quan, đột nhiên hỏi, các ngươi mới vừa nghe được cái gì? Văn võ bá quan bỗng nhiên lắc đầu, chăm miệng một lời nói, khởi bẩm đế quân, chúng ta vừa rồi cái gì cũng không có nghe thấy. Đế quân đột nhiên cười lạnh một tiếng, không có nghe được các ngươi đều điếc sao? Văn võ bá quan, cái này để cho bọn họ nói thế nào? Vì sao bọn họ đế quân như thế tùy hứng? Đế quân lại hỏi, các ngươi còn có cái gì muốn nói? Văn võ bá quan, bọn họ dám nói cái gì tất nhiên không có gì muốn nói, còn không mau cút đi. Tùy hứng nam nhân trọng trọng hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, trực tiếp biến mất ở ngự tọa bên trên. Văn võ bá quan, sau một khắc, một người mặc màu đen vương bào nam nhân lập tức bị đoàn đoàn bao vây. Vương gia, vi thần còn có thật nhiều sự tình không có hướng bệ hạ bẩm báo đâu. Vương gia, bệ hạ cứ đi như thế, vẫn là bởi ngài đến chủ trì lần này triều hội a. Vương gia, ngài không thể ném hạ thần môn mặc kệ a. Vương gia, ngài muốn thay hạ thần môn làm chủ a. Bị bao vây nam nhân mặt giống như nhìn không ra niên kỷ, mặt em bé, thoạt nhìn hết sức tốt khi dễ. Hắn liều mạng kéo trên người vương bảo, muốn đem triều phục từ văn võ bá quan trong tay đoạt cứu trở về. Cút ngay mau cút đi, lão tử là Tiêu Diêu Vương, chính vụ không về La O Tư Quan Nở. A, các ngươi mau buông tay, mới nói không về La O Tư Quan Nở, các ngươi lôi kéo La O Tư làm gì? Quân Hạo, ngươi là tên khốn kiếp, lại đem chính vụ ném cho lão tử cứu mạng a. Thê lương kêu thảm trực trùng vân tiêu, chỗ nào đến cuồng vọng chi bối, còn không mau cho lão phu cút ra đây. Gầm lên giận dữ xông vào tử lâu, chấn động đến trên bàn chén bàn đều hoảng đãng. Quân Vô Cực trong lòng chính không thoải mái, nghe vậy liền quát lạnh nói, chỗ nào đến lao thất phu, còn không mau tiến đến nhận lấy cái chết. Thật là cuồng vọng nha đầu, liền để lao phu tới nhìn ngươi một chút có khả năng bao lớn. Lao giả giống giận một tiếng, thân ảnh như quỷ mị xông vào tử lâu. Nhưng mà, hắn cái kia quỷ mị giống như thân ảnh, ở trong mắt Quân Vô Cực lại có vẻ kỳ chậm vô cùng. Liên bằng ngươi thực sự là không biết lượng sức. Quân Vô Cực mắt thấy hắn cấp tốc tới gần, tức khắc hóa ra một cái trong suốt cự trường, một bàn tay hướng cái kia lão giả vỗ tới. Tên lão giả này bất quá là linh hoàng lục giai tu vi, tuổi rất cao đều không thể đột phá linh hoàng cao giai ngưỡng cửa. Quân Vô Cực đâu có thể nào đem hắn để vào mắt, nàng một tát này đánh vừa nhanh vừa chuẩn. Lão giả chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, giống như là bị vô hình nào đó lực lượng trói buộc chặt đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay rơi vào trên người. Ầm to mập thân thể lập tức bị đánh bay, đám người lại lần nữa chấn kinh. Bọn họ nhận biết tên lão giả này, đều biết hắn là linh hoàng lục giai tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp linh hoàng thất giai. Vốn cho là hắn vừa đến, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh liền nguy hiểm. Ai biết, Quân Vô Cực thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Linh hoàng lục giai cao thủ, tại trong tay nàng vờ ơ y ma không có chút nào chống đỡ chi lực. Đây rốt cuộc là từ chỗ nào chạy ra quái vật thực lực đáng sợ như thế, khẳng định không là tiểu cô nương rồi. A cũng không biết là cái đó lao quái vật, thế mà không biết xấu hổ giả bộ nai tơ. Ai cũng không muốn tin tưởng Quân Vô Cực chỉ có 14-15 tuổi, chỉ coi nàng là vô sỉ giả bộ nai tơ lão quái vật. Tên kia bị đánh bay lão giả lại là lòng tràn đầy kinh hãi, bản năng muốn chạy trốn. Hắn trực tiếp mượn bị đánh bay ra ngoài lực đạo, xoay người chạy. Nhưng mà,